Chương 3753, sau này đường dài đằng đẵng. Chu tước bí thuật tầng thứ nhất áo nghĩa liền là đốt cháy nguyên thần. Cường giả quyết đấu, thắng bại thường thường chỉ ở hoảng hốt ở giữa, nếu có thể xuất kỳ bất ý, thi triển chu tước bí thuật, nhất định có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Từ đó, đem địch nhân chém giết từ trong vô hình. Đương nhiên, nếu có đủ cường đại thực lực, trực tiếp nghiền ép là đủ. Tu thành chu tước bí thuật tầng thứ nhất, đối phương thần tới nói, cũng là một cái trên bản chất bay vọt. Chu tước bí thuật bản thân lì hệ nờ la hỏa thuộc tính công pháp, trong quá trình tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối hỏa chi nhất đạo, có khác sâu nhận biết, từ đó tăng lên đối hỏa chi bản nguyên cảm ngộ. Bây giờ, hắn hỏa chi bản nguyên, gần như đại viên mãn, phương thần có lòng tin, chỉ cần đem chu tước bí thuật tầng thứ 2 tu thành, hỏa chi bản nguyên liền có thể hoàn toàn đại viên mãn. Ngũ hành bản nguyên đại viên mãn điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa phương thần có thể bắt đầu nếm thử dung hợp bản nguyên. Từ xưa đến nay, phàm là có thể đem ngũ hành bản nguyên dung hợp cường giả, đều là yêu nghiệt cường giả, có thể quét ngang, chấn áp một thời đại đỉnh cao cường giả. Năm đó, hỗn độn giới chi cường giả phục kiếm chi tôn, tự dung hợp mấy loại bản nguyên. Có chút nói là ba loại, cũng có chút nói là bốn loại. Nhưng hiện tại lại khác. Gần như không ai có thể đem 5 loại bản nguyên hoàn toàn dung hợp. Hồ Phương Thần đưa mắt nhìn ra xa, khỏe mắt lộ ra một vòng nụ cười. Sau khi trùng sinh, hắn một mực tại Tiêu Diêu phủ cảnh nội, thận trọng tăng cao tu vi, đồng thời tùy thời tìm kiếm thôn ma huyết mạch, sau đó đem thôn phệ. Đoạn thời gian kia, xem như gian nan nhất. Tiến vào Diệt Long Động về sau, thực lực của hắn, tấn mãnh phi thăng, cảnh giới trở lại cửu giai thánh nhân trình độ, mà lực chiến đấu của hắn thậm chí đã siêu việt kiếp trước. Một lần nữa cảm ngộ về sau vô địch kiếm thuật, Trảm Thiên Ngũ Kiếm, cùng Chu Tước Bí Thuật, cái này ba môn công pháp, mỗi một môn đều là hiếm thấy trên đời, nếu là đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn phát gió tanh mưa máu. Nhưng mà, lại hội tụ ở Phương Thần trên người một người. Phương Thần hơi suy tư một lát, liền thu hồi con người. Như hắn, toàn lực xuất thủ, tuyệt đối có thể miểu sát yêu thú tộc đàn lao tổ cấp bậc vô địch thánh nhân. Còn như nửa bước hỗn độn chí tôn, hắn không có đụng phải, cũng không biết dạng này cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào, sở dĩ cũng vô pháp suy đoán. Đông đông đông Phương Thần cảm giác, lực lượng trong cơ thể, đã tích lũy đến trình độ nhất định, không ngừng nhảy lên. Tử sắc hoàn mỹ trong huyết mạch, xen lẫn điểm đen, đã dần dần biến mất, thay vào đó là một vòng tinh hồng. Phương Thần biết rõ, cái này một vòng tinh hồng, liền là hấp thu Hoàng Thiên Chu tức huyết mạch gây nên. Không hổ là thượng cổ chu tức huyết mạch, chỉ là mỏng manh một điểm, liền để hoàn mỹ huyết mạch phát sinh biến hóa lớn như vậy. Phương Thần âm thầm trầm ngâm. Hoàn mỹ huyết mạch đến nay, đã phát sinh vô số lần thuế biến, mỗi một lần thuế biến, đều sẽ mạnh lên. Chỉ là, còn không có đạt tới cực hạn. Cho nên, hắn một mực tại tìm kiếm đột phá cực hạn phương pháp. Hồi tưởng lại luân hồi lộ cuối cùng, Đại Tôn lời nói, Phương Thần trong mắt, nổi lên một vòng nặng nề chi sắc. Đại Tôn nói, làm hoàn mỹ huyết mạch thuế biến đến cực hạn lúc, sẽ cải biến Phương Thần toàn bộ thân thể, thậm chí không ngất phú, đều sẽ cải biến. Mà lúc kia, hắn tiểu có đầy đủ thực lực, đi đối kháng thôn ma tộc. Thôn ma tộc trưởng, trước đây thật lâu, liền là một vị hỗn độn chí tôn. Thậm chí, phát khởi mấy lần thần vẫn chi chiến về sau, đánh nát hỗn độn giới lục địa, từ đó hấp thụ 2/3 hỗn độn giới khí vận, thực lực của hắn, đã đạt đến không người có thể địch tình trạng. Đại Tôn thậm chí hoài nghi, như lần tiếp theo thần vẫn chi chiến bộc phát, thôn ma tộc trưởng nhất định đã chuẩn bị kỹ càng, lấy ra hỗn độn giới sau cùng 1/3 khí vận, từ đó nhất cử xung kích hỗn độn trưởng khống giả cảnh giới. Muốn đối đầu thôn ma tộc trưởng, ít nhất cũng phải có được hỗn độn chí tôn cảnh chiến lực. Thế nhưng là, Phương Thần, khoảng cách hỗn độn chí tôn, còn rất dài một khoảng cách. Hô thần sắc hắn hơi ngưng trọng, ưu thế của ta liền là tu hành tuế nguyệt ngắn ngủi. Hơn nữa còn có vô hạn tăng lên kỳ, chỉ cần hoàn mỹ huyết mạch thuế biến đến cực hạn, liền có thể sánh vai hỗn độn chí tôn. Thật vất vả tiến vào Diệt Long Động, tứ đại chi nhánh cùng thôn ma tộc xào huyệt, không cách nào kiểm chắc đến nơi đây. Phương Thần có thể không chút kiêng kỵ đồ sát thôn ma tộc, tăng lên thực lực của mình. Tiếp tục. Rất nhanh, Phương Thần liền làm ra một cái quyết định, thân hình hắn lóe lên, tan biến tại trong hư không. Tiếp tục triển khai đối thôn ma tộc săn giết. Trên thực tế, đi qua trong khoảng thời gian này đồ sát, cùng một đoạn thời gian trước yêu thú tộc quần trắng trận tìm kiếm, dẫn đến tiến vào diệt long động bên trong thôn ma tộc, đã ít càng thêm ít. Một chỗ khe núi trước, xanh um tươi tốt, chung quanh tràn ngập đáng sợ mà khí tức ngột ngạt. Vách núi cao vút trong mây, thác nước bay chạy thẳng xuống dưới. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Đột nhiên, nhất đạo rực rỡ kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chém vào tại suối nước bên trong trên một tảng đá lớn. Răng rác cự thạch vỡ vụn, suối nước ngăn nước. Quay ngay sau đó, nhất đạo bóng người, trống rông xuất hiện. Tay hắn nắm trường kiếm, sắc mặt đỏ lên, hình như có một điểm men say. Chỉ thấy, hắn một cái tay khác, cầm lấy bên hông hồ lô, từng ngụm uống rượu. Chỉ chốc lát sau, liền đem trong hồ lô rượu toàn bộ uống xong, sau đó ném đi hồ lô. Hiu sau khi uống rượu xong, hắn bắt đầu thi triển kiếm thuật, nương theo lấy cồn chảy xuôi, kiếm thuật của hắn, càng ngày càng tinh diệu. Trực chí. Hắn một kiếm, xuyên thủng cao vút trong mây vách núi, mới ngừng vung kiếm. Túy kiếm truyền thừa. Kiếm phong tử thanh âm thoáng có chút khàn khàn, hắn cũng không dùng lực lượng đi khống chế cồn, mà là tùy ý hắn chạy xuôi tại trong máu của mình. Trong đầu của hắn, mang theo vẻ say. Mà cái này, liền là túy kiếm truyền thừa trung cực áo nghĩa. Theo cổ lão phủ đệ trốn tới về sau, hắn vẫn ẩn nấp đi, điên cuồng lĩnh hội túy kiếm truyền thừa. Bây giờ, rốt cục ngộ ra được túy kiếm truyền thừa trung cực áo nghĩa. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, túy kiếm tàn phổ, hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Quanh chân tay hắn giẫm một cái, lập tức mặt đất rung động, lực lượng đáng sợ, theo hắn thể nội phun ra ngoài. Trường kiếm trong tay của hắn, phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, tựa hồ tại đáp lại chủ nhân tâm tình vào giờ khắc này. Như tại đụng tới hắn, ta nhất định phải cùng hắn quyết một cao thấp. Kiếm phong tử nghĩ đến phương thần. Ta mới là bản nguyên giới thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đệ nhất nhân. Hắn có lòng tin, có thể đánh bại phương thần. Đương nhiên, hắn rất muốn nhất làm sự tình, là tìm tơ ý túy kiếm tàn phổ quyền hạ. Túy kiếm đã từng tới nơi đây, hơn nữa còn lưu lại truyền thừa, như vậy tàn phổ quyền hạ manh mối, nhất định ngay tại diệt long động bên trong. Kiếm phong tử trầm giọng nói, ta nhất định muốn tìm tơ ý tàn phổ quyền hạ. Chỉ là tàn phổ thượng quyền, liền đã để thực lực của hắn tăng lên cao như thế. Như đạt được hoàn chỉnh tuy kiếm, lực chiến đấu của hắn, tất nhiên sẽ đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí, có khả năng trực tiếp bước vào nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh. Hô! Kiếm phong tử hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động, sau đó chậm chậm đi ra khe núi.